Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông, lúc này chỉ có sự ôn nhu rồi khẽ càng gật đầu. Tôi là Hạ Diệu Phương, nhưng anh là ai? Cô nói, trong giọng nói đã bớt phần hoảng loạn. Là Âu Khắc Huy. Anh nói rõ ràng chậm rãi để cô nhớ lại. Âu Khắc Huy ư? Cái tên này có gì đó mãnh liệt đối với trí óc của cô, nhưng cô cũng không thể nào nhớ ra được. Anh Âu Khắc Huy, anh là gì của tôi vậy? Cô hỏi, giọng nói không còn hoảng sợ mà còn cảm nhận được sự tinh nghịch ở trong đó. Anh là... Anh cất lời rồi khẽ dừng lại một chút. Diệu Phương à, em vẫn ổn chứ? Đúng lúc này bên ngoài Bảo Anh, Phương Thảo và Dương Thắng bước vào. Bảo Anh cất tiếng hỏi. Chị là ai? Ba người nhìn nhau ngỡ ngàng. Chị ấy đã bị mất trí nhớ do va chạm mạnh rồi. Lan Nhi cất lời giải thích đơn giản. Phương Thảo từng nghiên cứu rất kỹ về bệnh tâm lý ở bên Pháp, cũng từng là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Phương Thảo tiến đến gần Diệu Phương. Không sao hết, vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu. Xin giới thiệu chị là Nguyễn Phương Thảo. Khi con người mất đi toàn bộ ký ức, khi không có quá khứ, không nhớ được bản thân mình, thì chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Khi đó họ cần sự ôn nhu mềm mại, chứ không phải là sự ép buộc phải nhớ lại. Em là Hạ Diệu Phương. Cô dường như là có thiện cảm với Phương Thảo ngay từ khi bắt đầu nói chuyện. Sao em biết tên mình chứ? Bảo Anh hơi thắc mắc, người mất trí nhớ thường chẳng phải là không nhớ gì hay sao? Anh ấy đã nói với em, anh Khắc Huy. Gương mặt của cô có sắc hồng rõ rệt. Mọi người khá là ngạc nhiên, nhưng đây không phải là công tốt. Thôi được rồi, chị là Bảo Anh, còn đây là Dương Thắng. Chị có baby sao? Cô cất tiếng hỏi, hiện tại cô như một trang giấy trắng không màu vậy. Rất là thanh khiết, cô không nhớ được gì cả. Ừ. Trai của đứa bé là ai? Cô hỏi như là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Không khí trong phòng rơi vào im lặng có một chút nghẹn ngào. Thôi được rồi Diệu Phương à. Sau khi xuất viện, em trở về biệt thự với anh. Khắc Huy nói giống như là một câu ra lệnh hơn. Về với anh ư? Vậy gia đình của tôi đâu? Anh là gì của tôi chứ? Gương mặt của cô hiện rõ sự ngây ngô mà cất tiếng hỏi. Gia đình của em, anh sẽ dẫn em đi gặp bọn họ sau. Anh nói, giọng nói có một chút trầm xuống. Tạm thời em cứ ở tại biệt thự nhà anh, bởi vì anh là người chăm sóc cho em. Cô gật đầu đáp, mặc dù cũng không hiểu là mấy, nhưng cô có cảm giác rất thân quen và ấm áp khi nói chuyện cùng với anh. Mọi người trong phòng dồn về gương mặt của Khắc Huy, chỉ có sự ôn nhu dành cho người con gái trước mặt. Diệu Phương mất trí nhớ nên nghỉ việc tại Roya. Cô trở về biệt thự của Khắc Huy. Khi bị mất trí nhớ, người ta đáng lẽ phải hành động theo lý trí và tình cảm của bọn họ cũng không còn nhớ. Nhưng cô ngược lại, cô hoàn toàn làm theo cảm xúc của mình. Lý trí và tình cảm phải đi cùng với nhau. Nếu như có lý trí mà không có tình cảm, thì con người sẽ trở nên vô tình. Còn nếu có tình cảm mà không lo lý trí, thì sẽ trở thành nhu nhược mà yếu đuối. Bảo Anh và Phương Thảo vẫn sống chung với nhau trong căn hộ của Tuấn Anh. Hôm nay nhìn Phương Thảo rất là lạ, Bảo Anh có thể thấy rõ được điều đó. Này, từ lúc về cậu rất là quái lại nha, là có chuyện gì vậy? À không, không có chuyện gì đâu. Này, mau nhìn mình đi, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Bảo Anh nắm vai Phương Thảo để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình... Cậu có xem mình là bạn không hả? Nói ra sẽ nhẹ nhõm trong lòng hơn đó. Bảo Anh có thể nhìn thấy rõ nỗi lo lắng trong con mắt của Phương Thảo. Mình... 3 năm trước, mình đã gặp Nhật Hào ở Pháp và yêu anh ta. Phương Thảo cất chất giọng dè dặt và chậm rãi. Phương Thảo từng là hoa khôi của khối, cũng không khiếu người theo đuổi, lại đi thích Nhật Hào. Nhật Hào tuy rằng cũng có rất lý trí và tài, vẻ bề ngoài cũng rất là điển trai, nhưng đã sớm bị hận thù làm cho mờ mắt. Chẳng phải trước đây cậu cũng đã gặp Nhật Hào sao? Bảo Anh có phần không tin vào lời nói của Phương Thảo. 6 năm trước, Phương Thảo đã gặp Nhật Hào. Lúc đó khi biết anh ta đối đầu với Khắc Huy và nhóm của mình đã lựa chọn che giấu. Nhưng khi gặp lại ở nước Pháp, mình đã theo đuổi anh ta. Giọng của Phương Thảo đều cất lên. Bảo Anh rất là bất ngờ. Cậu bị điên sao? Cậu có thiếu gì người theo đuổi? Vì sao lại theo đuổi cái loại người đó chứ? Bây giờ mình mới thấy lúc đó mình thật là ngốc nghếch. Một giọt nước mắt hối hận rơi xuống trên khóe mi của cô. Bảo Anh à, mình ngốc lắm có phải hay không? Mình ngốc lắm mới mang thai cùng với anh ta. Mang thai? Đây là thật sao? Bảo Anh không bao giờ nghĩ sự việc lại tồi tệ đến mức này. Phương Thảo ôm chầm lấy Bảo Anh như một điểm tựa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net